Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, cũng giúp ta một tay. Ngay tại Trầm Phong đi ra nhà đá thời điểm, khoảng cách Hồng Hồ Bảo 40 dặm bên ngoài địa phương, Bạch Đại Hải mang theo một đám quái vật đầu dê vội vã hướng Hồng Hồ Bảo chạy đến. Vừa tới ra ngoài viện, Trầm Phong liền phát hiện Hồng Hồ Bảo tứ đại trưởng lão cùng Nguyệt Đình cùng Hồ Yên các loại. Tất cả đều một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, mà lại ánh mắt toàn đều nhìn chính mình tới phương hướng. Trầm Phong nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, liền hiếu kỳ nói: "Thế nào? Làm sao đều đứng ở chỗ này?" Trầm Phong lời còn chưa dứt, liền thấy bên kia rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, Nguyệt Phong bước nhanh hướng về phía trước, đi vào Trầm Phong trước mặt. "Trầm công tử đi lên, tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Tối hôm qua sự tình quá nhiều, đem an bài ngươi nghỉ ngơi quên chuyện. Về sau muốn lúc thức dậy, lại cảm thấy quá muộn, sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, liền không có dám đi qua quấy rầy." "Không phải sao? Trời vừa sáng, chúng ta liền đến chờ ngươi." "Chờ ta? Có chuyện gì?" "Trầm công tử có chỗ không biết, cái này Bạch gia là có tiếng ngoan độc, ta xem chừng Bạch Đại Hải lần này tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn tới, cho nên chúng ta Hồng Hồ Bảo bên này tất cả có thể chiến cáo tốt, tất cả đều triệu tập lại, lấy cung cấp Trầm công tử điều động." Nguyệt Phong nói xong, những người còn lại tất cả đều bu lại, nguyên một đám mở miệng nói ra: "Ngươi có chỗ không biết, lấy Bạch gia bảo phong cách, Bạch Đại Hải lần này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trầm công tử, ngươi đến có chút chuẩn bị mới được." "Đúng vậy a, ngươi là người ngoại lai, không biết Bạch gia bảo lòng có nhiều hắc. Chúng ta nghĩ thông suốt, muốn được sống cuộc sống tốt, liền phải tại sự giúp đỡ của ngài dưới, triệt để đánh ngã Bạch gia bảo." "Đúng, đánh ngã Bạch gia bảo." Ngoặc kép, nhìn lấy mọi người một bộ quần tình xúc động phẫn nộ dáng vẻ, Trầm Phong có chút kinh ngạc, hóa ra bọn họ đều là tới dự định đánh theo gió trận chiến. Kỳ thật Trầm Phong trong lòng mình cũng vô cùng minh bạch, đối với luôn luôn phách lối đã quen Bạch Đại Hải, như thế nào lại bởi vì chính mình một chút thủ đoạn liền lập tức khuất phục. Cho nên, tìm chút cao thủ tới giúp mình báo thù, tất nhiên là nhất định sự thật. Có thể cho dù dạng này, Trầm Phong sẽ sợ sao? Ấn Trầm Phong ý tứ, tìm đến cao thủ, dù là so Diêu Minh còn cao cũng không quan hệ, thật là có bản lĩnh, liền đến nghe lão tử giống hai cuống họng thử một chút. "Các ngươi bảo chủ tìm được còn không có? Cái kia, các ngươi..." chấm ngoặc kép, Trầm Phong nói còn chưa dứt lời, bất quá ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. "Đây là đặc thù thời kỳ, ta lại là đại trưởng lão, cho nên lão hủ chỉ có thể kiên trì đỉnh trước lấy." Nguyệt Phong nói khiêm tốn, mà lại theo trong ý tứ của hắn mặt còn giống như để lộ ra một tia chính mình không quá nguyện ý. Khỏe mạnh được mọi người đề cử đến trên vị trí này giống như dạng này cũng tốt, dù sao xà vô đầu không được, chim vô đầu không bay. Tại loại này liên quan đến toàn tộc sinh tử tồn vong thời điểm, nhất định phải có chịu thực tình vì mọi người suy nghĩ thủ lĩnh ra mặt, mang theo toàn tộc cùng một chỗ phấn đấu mới được. Kỳ thật sớm tại Nguyệt Đình bên kia, liền đã đoán được Nguyệt Phong đối bảo chủ bất mãn, cho nên hiện tại phát hiện Nguyệt Phong thành thủ lĩnh, ngược lại cũng không có cái gì kinh ngạc. Trầm Phong nói xong, cũng không tiếp tục nói chuyện ý tứ, mà chính là trực tiếp đi vào gần nhất Hồ Yên trước mặt. Nhìn lấy bởi vì không muốn để cho người khác nhìn đến gương mặt mà che khăn lụa cô gái xinh đẹp. "Khá hơn chút không?" Đối phương nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Trầm Phong. "Tiểu Son..." chấm ngoặc kép, kỳ thật tại phát hiện Hồ Yên qua đến về sau, một mực đứng ở phía trước Hồ Tam cô mấy lần đều muốn theo chính mình cái này trước đó vô cùng nghe lời nữ đệ tử nói lên hai câu. "Còn nói cái gì? Hồ Tam cô cũng không có việc gì trước dự định tốt phương án. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình chủ động tiến tới, nói lên dâu ria, đối Hồ Yên tới nói, đã là trình độ lớn nhất tha thứ cùng cúi đầu. có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tiểu son hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Hồ Yên vậy mà bừng tỉnh như không nghe thấy, lôi kéo nha hoàn của mình Tiểu Hồng hướng phía ngoài cùng đi đến. Hồ Tam cô thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng chung quanh đồng tộc nhóm cũng đều nghe được vô cùng rõ ràng. Khi bọn hắn phát hiện Hồ Yên căn bản không có để ý tới Hồ Tam cô ý tứ lúc, không tự chủ được hướng Hồ Tam cô ném tràn ngập đồng tình ánh mắt. Đánh mặt, quả thực cũng là lõa lồ thức đánh mặt a. Mặc dù không có thanh âm, nhưng những cái kia đồng tình ánh mắt bên trong, tựa hồ giống như từng đạo vang dội cái tát đồng dạng. Không chút lưu tình quất vào Hồ Tam cô trên mặt, trong lòng, trong lúc nhất thời, Hồ Tam cô tức giận đến toàn thân run rẩy. Nói đến, tại tứ đại trưởng lão bên trong, Hồ Tam cô là trưởng lão bên trong xếp hạng thấp nhất một vị. Nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là có quyền quản thúc toàn tộc mấy trăm hồ tộc trưởng lão. Huống chi, tại không có cái này việc sự tình trước đó, Hồ Yên một mực vô cùng nghe lời. Cho tới bây giờ đều không có ngỗ nghịch qua chính mình bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng bây giờ, lại làm cho nàng cái này trong tộc trưởng lão, thành toàn bộ hồ tộc trào phúng đối tượng. Ngay tại nàng nổi giận đùng đùng dự định đi qua nắm chặt Hồ Yên thời điểm, Nguyệt Phong lại lặng lẽ giật giật ống tay áo của nàng. Thấp giọng nói, đại sự làm trọng. Hồ Tam cô nhắm mắt lại, vù vù thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sắc mặt khó coi địa cường được đem lửa giận đè ép xuống. Hoàn toàn chính xác, đại sự làm trọng. Cùng Hồ Yên cái này tiện tì so sánh, Bạch Gia Bảo trả thù cùng để Nguyệt Phong thuận lợi leo lên bảo chủ vị trí mới là đại sự. Chỉ cần đem hai chuyện này xử lý thỏa đáng, đến lúc đó sẽ chậm chậm thu thập cái này không nghe lời tiện tí. Ngay tại Hồ Tam cô ở trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Trầm Phong đi ra, đang hỏi vài câu dâu ria mà nói về sau, bày ra chống đỡ Nguyệt Phong lập trường. Cái này khiến Hồ Tam cô tâm lý không hiểu thở dài một hơi. Tuy nhiên đáp ứng giúp Nguyệt Phong ngồi phía trên, mình cũng phải đến rất nhiều chỗ tốt cùng đối phương hứa hẹn. Nhưng theo Mạc Hồng cùng nói bừa đại sơn trên nét mặt, nàng có thể đoán ra, nói bừa đại sơn chỗ yêu cầu toàn quản binh lực, Nguyệt Phong đáp ứng chỉ sợ không có thống khoái như vậy. Mà Mạc Hồng bên kia, tựa hồ cũng có tranh thủ ngồi phía trên dấu hiệu. Bây giờ nhìn đi lên lão Mạc còn không có gì dị thường. Nhưng ai nào biết, hắn không phải đang âm thầm tụ lực, dự định gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ cần Nguyệt Phong ngồi phía trên sự tình xuất hiện sai lầm, mặc dù mình cũng đồng dạng có năng lực tự vệ nhất định, nhưng cuộc sống sau này cũng tương tự không tốt lắm. Hiện tại có Trầm Phong cái này cường lực hậu viện, đừng nói Mạc Hồng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng cho dù Hồ Vi trở về, cũng rất khó sửa đổi Nguyệt Phong ngồi phía trên sự thật. Dù sao những năm này, hắn tại đối đãi đồng tộc cùng ngoại địch thời điểm, mất phân nhiều lắm, gặp Trầm Phong quay người muốn đi. Hồ Yên cắn răng, quyết tâm, đỏ mặt nhẹ giọng hô. Trầm công tử dừng bước. Thế nào? Trầm Phong nghiêng đầu nhìn lấy Hồ Yên. Ta muốn theo ngươi cùng rời đi nơi này. Hồ Yên thanh âm không lớn, nhưng trước mặt Trầm Phong lại nghe được vô cùng rõ ràng. Trầm Phong mỉm cười. Lúc đó không phải nói chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, Hồ Yên liền đem đầu dương lên, mục đích quang nhìn chằm chằm Trầm Phong. Sự tình trước kia không cần nói nữa, chỉ cần Trầm công tử tại rời đi thời điểm có thể mang lên chúng ta hai cái, chúng ta không chỉ có sẽ cho ngươi không tưởng tượng được thù lao, mà lại nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa tiến hành báo đáp. Nói đến đây, tâm lý tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên bản ngẩng lên đầu chậm rãi thấp xuống, quay đầu nhìn bên cạnh Tiểu Hồng liếc một chút, thấp giọng nói ra, cầu van ngươi, nếu như ngươi không mang đi chúng ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này, có nghiêm trọng như vậy? Lại nói, đi ra thời gian cũng không phải ngươi nghĩ tốt như vậy qua. Ta không biết ngươi nghĩ đến nghiêm trọng đến mức nào, nhưng trên thực tế, chỉ cần ngươi vừa rời đi, chúng ta hai cái đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết chúng ta không có sâu như vậy giao tình. Nhưng ta nói cho ngươi. Nói đến đây, Hồ Yên vậy mà một thanh kéo lấy Trầm Phong. Đem miệng nằm ở bên tai của hắn. Dùng phi thường nhỏ thanh âm lẩm bẩm một câu. Mọi người tất cả đều tại buồn bực Hồ Yên hội nói cái gì thời điểm. Đã thấy Trầm Phong đột nhiên a một tiếng. Sau đó một mặt kinh ngạc hỏi. Người nói có thể là thật. Có thể dùng hai ta tánh mạng đảm bảo. Trầm Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hồ Yên ánh mắt. Mà Hồ Yên đồng dạng không chút do dự nhận lấy hắn nhìn thẳng. Song phương nhìn hơn nửa ngày. Trầm Phong mới hết sức chăm chú nói. Được. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu như phát hiện ngươi chỉ là lừa gạt ta, hậu quả kia, chấm ngoặc kép, Hồ Yên bị Trầm Phong ánh mắt nhìn đến tâm lý một trận thình thịch nhảy loạn. Bất quá tại Trầm Phong sau khi nói xong, nhưng lại kiên định trả lời, nếu có lời nói dối, đảm nhiệm giết đảm nhiệm phạt. Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài cửa. Lúc này, Nguyệt Phong lập tức chạy đến Trầm Phong trước mặt, song hành một đoạn về sau, nói khẽ với Trầm Phong nói ra, Trầm công tử, một khi phát sinh xung đột, Nguyệt Phong hội chỉ huy toàn bộ hồ tộc, đem hết toàn lực tấn công Bạch Gia Bảo, nếu như Nguyệt Phong một khi xảy ra bất trắc, còn cầu Trầm công tử giúp ta chiếu cố tiểu đình. Trầm Phong kỳ quái nhìn lấy Nguyệt Phong, dùng tay chỉ cái mũi nói, ta giúp ngươi chiếu cố tiểu đình. Chúng ta rất quen sao? Ta biết, cái này có chút ép buộc. Bất quá ta tối hôm qua một đêm không ngủ. Nguyệt Phong minh bạch, nếu như không xuất ra chút chỗ tốt, Trầm Phong tất nhiên sẽ không đáp ứng chính mình. Tuy nhiên nghe Nguyệt Đình nói qua, Trầm Phong sẽ không nhìn lấy nàng tử. Nhưng loại chuyện này, người nào lại có thể nói rõ ràng? Cho nên, vì nữ nhi, Nguyệt Phong dự định lại thêm một số thẻ đánh bạc. Ha ha, Trầm Phong im lặng ha ha một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, ta tìm được Hồ Vi một gian mật thất, thật sao, thật lợi hại, Trầm Phong nhàn nhạt trả lời một câu, vẫn không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tình, bên trong có thổ tính linh thạch cùng ba đoạn mộc linh căn. Ha ha, không tệ, hả, người nói cái gì, Trầm Phong vừa há miệng ứng phó. Không nghĩ tới đằng sau một cái giật mình. Quay đầu hướng Nguyệt Phong hỏi. Bên trong có thổ tính linh thạch cùng ba đoạn mộc linh căn. Nguyệt Phong lặp lại lần nữa nói. Sau đó thì sao? Trầm Phong biết rõ còn cố hỏi. Trong mật thất, ngoại trừ hồ tộc tổ tiên tín vật bên ngoài. Những vật khác, toàn thuộc về công tử tất cả. Trầm Phong trầm mặc. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn Nguyệt Phong. Đều có ai biết chuyện này? Chỉ có ta hai cái tâm phúc, là bọn họ phát hiện. Về sau, ta lại nói cho Nguyệt Đình. Hết thảy tìm tới mấy cái mật thất. Thì gian này, chuyện này ta suy nghĩ một chút. Bất quá ngươi cũng chớ bi quan như vậy. Cũng không thể còn không có gặp Bạch Gia Bảo xuất binh đâu. Ngươi bên này trước hết dọa cho bể mật gần chết. Đúng, nhìn hôm nay cái này tình thế. Ngươi đây là muốn thay thế Hồ Vi làm bảo chủ. Lần này, Nguyệt Phong không có lùi bước, mà chính là ngẩng đầu nhìn treo giữa không trung huyết dương. Vẻ mặt thành thật nói ra, đúng vậy a, Hồng Hồ Bảo đã từng cũng được cho Hồng Cực nhất thời. Nhưng bây giờ đã thụ nhiều năm như vậy khi dễ, nếu như lại tùy ý Hồ Vi như thế mù chơi tiếp tục. Cho dù không bị địch nhân diệt tộc, chính mình cũng đều sẽ đem mình chơi chết. Muốn cải biến loại tình huống này. Vậy cũng chỉ có thể đem Hồ Vi đuổi xuống. Sau đó để ta tới gánh nhâm bảo chủ. Ngài nhìn, người có thể hay không cũng giúp ta một tay. Nguyệt Phong nói xong, một mặt mong đợi nhìn qua Trầm Phong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.